Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, không hiểu. Cự Linh Thần xuất lĩnh 10 vạn thiên quân ngồi dưới chiến hạm giới. Hoa Quả Sơn, hầu tử ngồi ở đỉnh núi trên cỏ. Đại khái là bởi vì bị Tô Nhã Nhã ảnh hưởng duyên cớ. Hầu tử bên hông không biết từ lúc nào cũng bắt đầu phủ lên một cái hồ lô rượu. Lúc này hầu tử, chính nửa nằm tại trên đồng cỏ, giơ hồ lô, khó chịu không ra tiếng từng câu uống rượu. Ngao Thủy Lam an vị tại hầu tử bên cạnh. Ngươi là tại sao biết yêu đô một vị kia? Hầu tử chậm chạp không nói lời nào. Cuối cùng vẫn Ngao Thủy Lam đánh trước phá yên lặng. Ngao nghe khôn khéo nhưng kín đáo khí chân mày hơi nhíu lại. Dễ nhận thấy thật là có chút lo lắng. Nàng không hiểu. Ở tại trên Đông Hải Hoa Quả Sơn hầu tử, làm sao lại cùng Tây Ngưu Hạ Châu yêu đô một vị kia yêu đế dính líu quan hệ? Cũng không hiểu hầu tử làm sao lại thành yêu đô bên ngoài phong vị thứ 5 yêu tộc đại thánh. Thế nào, có vấn đề gì không? Hầu tử nửa nằm trên đồng cỏ, nghiêng đầu nhìn Ngao Thủy Lam. Nhã Nhã tỷ a, cứ như vậy nhận biết thôi. Nàng tới tìm ta để cho ta cho nàng làm tiểu đệ. Ta liền đáp ứng, nghe hầu tử tùy ý lời nói. Ngao Thủy Lam thanh tú mày nhíu lại chặt hơn. Nàng bây giờ không có cùng hầu tử trêu ghẹo tâm tình. Trên thực tế, khi lấy được tin tức kia sau, nàng liền lập tức ngựa không dừng vó chạy tới Hoa Quả Sơn. Hầu huynh, nghe Thủy Lam khuyên một câu. Có thể hay không, cùng yêu đô bỏ qua một bên quan hệ. Ngao Thủy Lam khí sắc trịnh trọng. Mang theo ước ao nhìn hầu tử. Trong lúc này dây dưa quá lớn. Hầu huynh nếu là tham gia trong. Thủy Lam lo lắng hầu huynh nhìn mặt mang ước ao Ngao Thủy Lam. Hầu tử lặng lặng nhìn nàng. Không biết đúng hay không là ảo giác. Hầu tử phảng phất từ Ngao Thủy Lam trong mắt chứng kiến một chút lo nghĩ. Hầu tử rất vui vẻ. Nhưng hắn vẫn là lắc đầu. Nhã Nhã tỷ đối với ta rất tốt. Ta không thể vô cớ phản bội nàng. Hầu tử cũng không nói gì nguyên nhân thực sự. Cho dù hắn muốn nói ra đến. Hắn cũng muốn tại hắn trở thành chân chính tề thiên đại thánh thời điểm. Vì sao? Ngao Thủy Lam mày nhíu lại càng sâu. Hầu huynh, người có rõ ràng. Người một khi làm này cái tề thiên đại thánh. Người muốn đối mặt sẽ cái gì? Thiên đình sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bọn họ không có cho phép yêu quốc tái xuất hiện một vị chiếm giữ một phương yêu vương. Yêu quốc thập đại yêu thánh lúc trước vô số yêu vương sẽ ngấp nghé ngươi chỗ. Thiên quân đến phạt lúc, bọn họ chẳng những sẽ không cho ngươi cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Ngược lại có khả năng sẽ bỏ đá xuống giếng. Tứ đại yêu thánh không giúp được ngươi. Bọn họ muốn ứng đối thiên quân ngày du. Nam đầu, bắc đầu tam đại quân đoàn. Thậm chí yêu đô cũng không giúp được ngươi. Đối mặt thiên quân bao vây tiễu trừ. Ngươi chỉ có chính ngươi. Cô độc, thế gian là địch. Lẳng lặng đón Ngao Thủy Lam thâm trầm ánh mắt. Hầu tử liệt liệt chửi. Thiên đình, nếu bọn họ muốn ngăn ta, giết ra một con đường đến là được. Ta có không muốn không làm như vậy lý do. Người nào cản trở ta, ta giết người đó. Hơn nữa, thế gian là địch thì như thế nào? Ít nhất, ngươi không có đối địch với ta chứ. Hầu tử uống một hớp rượu. Yên lặng nhìn Ngao Thủy Lam. Trong mắt không có chút nào sát ý. Chỉ có đem hết thảy tình cảm đều chôn giấu tại chỗ sâu bình tĩnh. Nhìn hầu tử trong mắt thâm trầm cùng bình tĩnh. Ngao Thủy Lam trầm mặc. Rất lâu, nàng môi anh đào thở khẽ. Nói, nếu như ta muốn ngăn ngươi đây. Hầu tử ngơ ngẩn. Ngao Thủy Lam tiếp tục nói. Cự Linh Thần đã dẫn 10 vạn thiên quân đến Đông Hải. Ta để cho người ta ngăn chặn hắn. Hầu huynh, bây giờ hối hận, còn kịp, Thủy Lam còn có thể bảo vệ ngươi. Chỉ cần ngươi không hề tiếp tục làm yêu quái cũng lớn thánh. Thiên đình sẽ cho Long Cung mặt mũi này. Hầu tử trầm mặc, hắn không nghĩ tới thiên quân cư nhiên đến như vậy nhanh. Càng không nghĩ đến nấu Thủy Lam sẽ trước giúp hắn ngăn chặn thiên quân sau đó sẽ chạy tới khuyên. Hắn, bất quá, bảo vệ ta. Hầu tử liên tiếp uống vài hớp rượu. Không nói gì, có lẽ chỉ có rượu có thể chết lặng một cái kia bị kích thích sinh đau mãnh liệt tự tôn. Ngươi không hiểu, hầu tử rốt cục mở miệng, tuy là chỉ có 3 chữ, thế nhưng Ngao Thủy Lam đã minh bạch hắn quyết tâm. Nàng không nói gì, đứng lên, xoay người, Ngao Thủy Lam đi chân núi đi tới. Nhìn Ngao Thủy Lam bóng lưng, hầu tử đột nhiên mở miệng hô, ngươi sẽ đối địch với ta sao? Ngao Thủy Lam thân hình dừng lại, sau cùng thản nhiên nói, Thủy Lam mệt, muốn rời khỏi Long Cung, hồi Kim Ngao đảo tu hành một trận. Nói xong, nàng tiếp tục đi chân núi đi tới. Hầu tử cười, đã như vậy, ta còn sợ gì chứ? Mắt thấy Ngao Thủy Lam thân ảnh sẽ biến mất ở trong tầm mắt. Hầu tử lại đột nhiên nghĩ đến cái gì? Vội vã hô lớn, đúng, ngươi lần trước đưa ta một bộ khôi giáp, chờ làm Tề Thiên Đại Thánh, ta có thể cho tới đồ đạc, tùy ngươi chọn. Ngao Thủy Lam không quay đầu lại, nhưng nàng thanh âm lại theo gió núi truyền đến. Vậy, Thủy Lam, trước hết cảm ơn hầu huynh. Ngao Thủy Lam thân ảnh biến mất tại hầu tử trong tầm mắt. Đem tửu trong hồ lô một miếng cuối cùng rượu uống một hơi cạn sạch. Hầu tử hung hăng đem hồ lô ném qua một bên, ngẩng đầu nhìn phía chân trời. Tấm kia mặt khỉ bên trên, tràn đầy nhe răng khóe miệng dữ tợn. Các ngươi không thừa nhận ta đây cái này Tề Thiên Đại Thánh. Ta đây lão tôn liền giết đến các ngươi thừa nhận cho đến. Ngày hôm đó một bên, từng chiếc chiến hạm đường nét, dần dần hiện lên. Cự Linh Thần hiện tại rất buồn bực. Đông Hải là Long tộc địa bàn. Hắn đây biết, thế nhưng hắn cũng biết. Long tộc từ trước đến nay đều là không quản sự. Bất quá, tuy là Long tộc không quản sự, thế nhưng hắn mang theo 10 vạn thiên quân đến Đông Hải phía trên động võ. Tự nhiên vẫn là trước phải thông báo Long tộc một tiếng dù sao. Không ai sẽ làm 100 vạn Đông Hải thủy quân là bài biện. Long tộc không còn nữa quản sự, nên cho tôn kính hay là muốn cho. Nhưng mà, lần này, Cự Linh Thần buồn bực là, vốn tưởng rằng thông báo một tiếng Đông Hải Long Cung là được. Thế nhưng lần này Long tộc không hiểu hay muốn tiến hành cái gì kiểm tra. Nói là phòng ngừa thiên quân hạm đội mang theo cái gì đại quy mô vũ khí sát thương, ảnh hưởng Đông Hải thủy tộc an nguy. Chỉ là, người kiểm tra liền kiểm tra đi, động tác còn mạn phải chết. Vấn đề là, nhân gia mạn, tại người khác trên bàn, hắn còn không dám thúc giục. Thứ nhất một lần, Cự Linh Thần có thể nói là nghẹn đầy bụng tức giận. Hắn chờ một chút không có gì. Hắn chỉ sợ làm lỡ thời gian sau bị Hạo Thiên trách tội. Bất quá cũng may ngay mới vừa rồi. Lần này không hiểu hay kiểm tra cuối cùng kết thúc. Thở phào một cái đồng thời, Cự Linh Thần lúc này mệnh lệnh toàn quân tăng tốc. Chạy thẳng tới mục tiêu. Hoa Quả Sơn đi. Đại vương, đại vương. Một hầu nhi từ đằng xa chạy tới, đi tới hầu tử bên cạnh. Nhìn con này khỉ nhỏ nhi, hầu tử sờ sờ cái kia lông mềm như nhung đầu. Các con đều trốn đi sao? Gật đầu, hầu nhi hiếu kỳ nói, đại vương, đại vương, người không phải làm đại quan sao? Tại sao phải nhường bọn ta trốn đi à? Xoa xoa khỉ nhỏ nhi đầu, hầu tử tuét miệng nói, có người muốn tới tìm ngươi ra đại vương phiền toái. Đại vương ta sợ các ngươi tại không thi triển được, vạn nhất ngộ thương các ngươi, đại vương đều không phải đau lòng hơn chết. Ngươi cũng đi trốn đi đi, trốn ở Thủy Liêm động trong, chỉ cần đại vương ta tại, không ai có thể gây tổn thương cho các ngươi mảy may. Chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.